Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước truyền đến Trấn Thiên thanh âm, có người ngăn lại đường đi, nghĩ từ nơi này đi qua, đem trong tay các ngươi nhẫn chữ vật giao ra. Linh Chu bên trong, ám hồng thần long cùng cóc mở mắt, lại có người dám đánh cướp bọn hắn. Không biết sống chết sao, bọn hắn chính muốn động thủ, đột nhiên phía trước truyền đến Trấn Thiên thanh âm, cực kỳ đáng sợ lôi đình xuyên qua cửu tiêu, để hai người kinh ngạc, ta dựa vào, còn là cao thủ, hơn nữa còn không ít. Lâm Hiên mở mắt, đứng lên, đi ra xem một chút, bọn hắn đi ra ngoài, bên ngoài có không ít người xoay quanh ở trên bầu trời. Trên người bọn họ có lôi đình, còn có cái này âm lãnh lực lượng, các ngươi là người phương nào, vì sao cản đường? Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, tiểu tử a, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra sao? Chúng ta là lôi lạnh nhất tộc người, muốn qua, hoặc là ngoan ngoãn đem trên thân tất cả bảo bối đều giao ra. Muốn sao, liền đi xuống địa ngục, ngươi chọn một, lạnh thấu xương âm thanh âm vang lên, chung quanh đứng mấy chục trên trăm đạo thân ảnh, bọn hắn mỗi một cái đều vô cùng cường đại. Cóc hừ lạnh, hừ, cái gì lôi lạnh nhất tộc, vậy mà làm ăn cướp sự tình, mất mặt, các ngươi gia tộc đã nghèo đến loại tình trạng này sao? Đáng ghét, ngươi muốn chết sao? Lôi hàn nhất tộc người giận, hắn một trưởng liền đập đi qua. Một đạo bạch sắc lôi đình giữa thiên địa xẹt qua, những nơi đi qua, đầu tiên là kết băng, sau đó vỡ vụn, cóc giật nảy mình, nhanh chóng né tránh, ta dựa vào, có chút bản sự, bản đại gia cùng ngươi luyện một chút, hắn liền muốn động thủ. Lúc này, chung quanh những cường giả kia cũng là vây quanh, Lâm Hiên ba người, mà đối phương vượt qua, 30 người, dạng này tỷ lệ cách xa, để lôi lạnh nhất tộc người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lâm Hiên trầm mặt xuống, xem ra muốn động thủ sao? Bất quá lúc này, hậu phương đất đen hào bên trong, một thân ảnh lại là đi ra, dừng tay, là ai dám quản bọn lão tử sự tình? Lôi lạnh nhất tộc người gầm thét, bọn hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, có người cười lạnh, nha, thật đẹp nữ nhân, hôm nay vận khí rất tốt, giết cái này ba cái, nữ nhân này chính là chúng ta. Mấy cái trẻ tuổi thánh nhân cũng nở nụ cười, bọn hắn tiếp cận Vân Nguyệt, trong mắt mang theo tham lam, nhưng mà lúc này, lại có một lão giả nhìn lại, con người đột nhiên rụt lại, sau một khắc, một bàn tay đập vào những tia tuổi trẻ thánh nhân trên mặt. Mấy người bị đánh bay ra ngoài, mặt đều nát, trưởng lão, vì cái gì đánh chúng ta? Mấy người kia một mặt mờ mịt, bọn hắn đều được, đại trưởng lão lại đạp mấy người mấy cước, bọn hắn bị đánh chia năm xẻ bảy, kêu thảm vô cùng, trưởng lão nói, các ngươi nghĩ chết sao? Không nhìn một chút đối phương là ai, đều quỳ xuống cho ta. Mấy người trẻ tuổi vỡ vụn thân thể khôi phục, dọa đến phịch một tiếng quỳ xuống đất, bọn hắn hoảng sợ, phía trước nữ tử kia là ai vậy? Vậy mà để trưởng lão của bọn họ như thế sợ hãi. Tại bọn hắn rung động trong ánh mắt, lôi lạnh nhất tộc trưởng lão, một mặt ý cười chạy tới, bái kiến Nguyệt tiên tử, không nghĩ tới tiên tử ở đây, chúng ta thật đúng là mắt chó đuôi mù, tiên tử xin tha qua chúng ta. Trưởng lão liền kém quỳ trên mặt đất, đằng sau những kia tuổi trẻ võ giả, nhìn thấy một màn này trợn mắt hốc mồm, nữ nhân này địa vị cũng quá lớn đi, vậy mà để trưởng lão của bọn họ, đều cung kính như thế, đến cùng là ai? Vân Nguyệt cười lạnh một tiếng, lôi lạnh nhất tộc, thật là uy phong a, ngay cả ta mệnh vận song tử nhất tộc đều không để vào mắt sao? Xem ra các ngươi là nghĩ bị diệt tộc, không, chúng ta không dám. Trưởng lão kia tranh thủ thời gian lắc đầu, ta cái này liền giải quyết mấy người bọn hắn. Hắn vung tay lên, trước đó ba cái khẩu xuất cuồng ngôn nam tử trẻ tuổi bị bắt tới, sau đó bị trưởng lão đánh cho thần hồn câu diệt, còn lại lôi lạnh nhất tộc người càng là dọa đến thân thể run rẩy. Vận mệnh song tử nhất tộc, đây chính là cường đại hơn bọn hắn được nhiều, đối phương muốn đối bọn hắn động thủ, bọn hắn khó mà chịu đựng. Lôi lạnh nhất tộc trưởng lão cũng là khóc lên, tiên tử tha mạng, gia tộc bọn ta cùng người khác chính tại đại chiến, gia tộc tài nguyên đã tiêu hao nhanh không có, cho nên mới ra hạ sách này, không biết vậy mà đắc tội tiên tử, mời tiên tử mở một mặt lưới. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao cầu xin tha thứ, mời tiên tử khai ân. Vân Nguyệt lại là mặt không biểu tình, nàng cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, nàng cung kính nói, công tử, chuyện này xử lý như thế nào? Lôi hàm lạnh ngữ hệ người đều mộng, nhất là phía trước trưởng lão kia, nhìn qua Lâm Hiên, không thể tưởng tượng nổi. Hắn bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, Vân Nguyệt là thân phận gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn nhưng là rõ ràng, vận mệnh song tử nhất tộc, đó cũng là thế hệ tuổi trẻ cấp cao nhất thiên tài, là không thể trêu chọc tồn tại, nhưng là như vậy tiên tử, vậy mà đối người tuổi trẻ trước mắt cung kính như thế. Người trẻ tuổi trước mắt này là thân phận gì? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ muốn đến một loại khả năng, đế tử, đối phương chỉ có là đại đế nhi tử, mới có thể đáng sợ như vậy. Trấn áp lại Vân Nguyệt tiên tử đi, lúc trước hắn vậy mà nghĩ đối dạng này người động thủ. Hắn nhanh dọa ngất đi. Chương 5112, Gia chủ mệnh lệnh, Lâm Hiền nhìn qua phía trước những người này, hai mắt nheo lại thản nhiên nói, liền theo bọn hắn nói xử lý, đem trên thân nhẫn chữ vật cùng bảo bối đều giao ra. Có thể sống một mạng, nếu không đều xuống địa ngục. Cái này vừa nói, Lôi Lạnh nhất tộc người biến sắc, bọn hắn ở đây không tiếc ăn cướp, cũng là bởi vì gia tộc tài nguyên nhanh không có, bây giờ muốn đem còn lại tài nguyên đều giao ra, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Bọn hắn do dự, Vân Nguyệt lại là lạnh hừ một tiếng, làm sao, công tử đã khai ân tha các ngươi một mạng, các ngươi vậy mà còn dám phản kháng, các ngươi muốn chết không thành? Chúng ta không dám, Lôi Lạnh nhất tộc người lắc đầu, đoán chừng chọc giận đối phương, bọn hắn tất cả mọi người không cách nào mạng sống. Tấm kia lão nói, mau đem nhẫn chữ vật cùng trên thân bảo bối đều giao ra. Cuối cùng, ám hồng thần long thu chồng chất như núi bảo bối cùng nhẫn chữ vật. Sau đó cao hứng bừng bừng trở về, Lôi Lạnh nhất tộc nhìn qua một đoàn người rời đi bóng lưng. Cả đám đều hối hận khóc, lần này thật là đá trúng thiết bản, ha ha, thật đúng là thu hoạch lớn, ngoài ý muốn mừng rỡ nha. Ám hồng thần long bắt đầu đối với mấy cái này nhẫn chữ vật cùng bảo bối phân loại. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên, hắn nhìn về phía Vân Nguyệt. Xem ra, ngươi rất nổi danh nha. Vân Nguyệt cúi đầu, không dám, cùng công tử so sánh, ta cái này điểm danh khí tính là gì? Công tử mới thật sự là rung động bát hoang, chỉ là công tử, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bọn hắn có mắt không tròng không nhận mà thôi. Lâm Hiên cười cười, nói thật, hắn hay là thật bất ngờ, lấy thân phận của đối phương nháy mắt biến thành nô bộc. Bình thường địa vị đoán chừng rất khó thích ứng, nhưng là cái này Vân Nguyệt tựa hồ cũng không có bao nhiêu xoắn xuýt. Xem ra, nữ nhân này cầu sinh, vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứ như vậy, hắn cũng càng thêm tốt trưởng không đối phương, tốt nhất chớ cùng hắn đùa nghịch cái gì quỷ kế, bằng không, hắn sẽ làm cho đối phương hối hận xuất sinh trên thế giới này. Một đoàn người tiếp tục đi đường phi hành, sau một tháng, Linh Chu ngừng lại, Vân Nguyệt nhìn qua phía trước nói, đây chính là chúng ta mạch này lãnh địa, thật sao, kia liền đi đi, Lâm Hiên cũng là biết, làm đỉnh cấp hoang cổ thế gia, những cái kia hạch tâm trưởng lão đều có riêng phần mình lãnh địa, thậm chí tại nó trong tay còn có rất nhiều thế giới. Đây đều là bọn hắn cường đại tài nguyên cùng nội tình. Nhưng là Lâm Hiên cũng không e ngại, Lâm Hiên, gặp qua chân chính tuyệt thế đại chiến, lúc trước vạn long hướng diệt linh vực chính là loại này chiến đấu. Cực đạo vũ khí mới ra, mặc kệ ngươi có bao nhiêu nội tình, có bao nhiêu thế giới, hết thảy đều hôi phi yên diệt, chỉ có tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất, Lâm Hiên muốn đi cũng là con đường như vậy, không cần biết ngươi là cái gì gia tộc, cái gì thế lực, một mình ta phá đi, vừa bay không có hai ngày, Linh Chu lần nữa bị người ngăn lại, Lâm Hiên nhíu mày, ám hồng thần long cũng là nói. Ta nói a, người tại gia tộc mình địa bàn sẽ không còn bị người cho ăn cướp đi. Liền ngay cả Vân Nguyệt lần này cũng là giận, người nào không có mắt như thế. Nàng nói, ta đi ra xem một chút. Công tử, yên tâm, Vân Nguyệt đi ra ngoài. Ám hồng thần long cũng là đi sát đằng sau. Sợ đối phương chạy, sau khi ra ngoài, phát hiện phía trước ngừng lại ba chiếc chiến xa. Chiến xa bên trên có bóng người lấp lóe, trong đó có một nữ tử đi tới. Vân Nguyệt tỷ, ngươi nhưng trở về rồi. Nữ tử này dáng dấp cũng là mỹ mạo, mi tâm có một đạo phù văn. Nàng cũng là vận mệnh song tử nhất tộc, Mây Linh, loại này đại gia tộc, tương hỗ ở giữa minh tranh ám đấu, đây chính là phi thường khủng bố, dù sao ai cũng không muốn bị những người khác che lại một đầu. Mà lại địa vị này thế nhưng là cùng tài nguyên có liên quan. Ở thiên phú không sai biệt lắm tình huống dưới, tài nguyên càng nhiều, tương lai thành lại càng tốt, cho nên loại này đại gia tộc, mỗi một thiên tài trên cơ bản đều là địch nhân, hoặc là nói đối thủ một mất một còn. Trước đó Vân Nguyệt thiên phú vô song, ép tới nó thiên tài của hắn, căn bản không ngẩng đầu được lên. Mọi người mặc dù phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện, thậm chí chỉ có thể mỗi ngày đều lên khuôn mặt tươi cười. Chỉ chờ mong lấy lòng đối phương, bây giờ khác biệt, gia chủ tự mình điểm danh, để Vân Nguyệt trở về, thậm chí cùng lão tổ nổi điên có quan hệ, để bọn hắn cảm thấy là một cái cơ hội. Mây Linh, ngươi dám nói với ta như vậy lời nói, ngươi muốn chết không thành. Vân Nguyệt thân bên trên tán phát một cỗ lạnh thấu xương khí tức. Chung quanh, vận mệnh song tử nhất tộc những người kia, thân thể run rẩy, bọn hắn nhưng sẽ không quên, đây là như thế nào nữ nhân. Đây quả thực là nữ vương tồn tại, đắc tội đối phương, hạ chàng so chết còn khó chịu hơn, cho nên bọn hắn run rẩy. Phía trước Mây Linh lại là cười lạnh một tiếng, người thật đúng là hoàn toàn như trước đây phách lối nha. Bất quá rất đáng tiếc, người bây giờ cùng trước đó không giống, người còn cảm thấy ngươi cao cao tại thượng, là nữ thần đồng dạng tồn ở đây sao? Vô dụng, người chọc giận gia chủ, trấn áp ngươi trở về, bây giờ, gia gia cũng nhận được mệnh lệnh, ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ta đi, bằng không, ta không dám hứa chắc ngươi sẽ bị thương gì. Dù sao ngươi chỉ cần bất tử lưu một hơi, ta coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trong mắt nàng tách ra cực kỳ lăng lệ sát ý, đã sớm nghĩ đúng, đối phương động thủ, bây giờ chính là một cái cơ hội tốt. Vân Nguyệt xác thực tức điên, đồng thời nàng chấn kinh, xem ra gia tộc như có lẽ đã biết tin tức, là muốn trực tiếp đối nàng động thủ sao? Người tới, chấn áp. Mây Linh vung tay lên, chung quanh trên chiến xa những cường giả kia đều đi xuống. Đáng sợ khí tức đem Vân Nguyệt bao phủ, Vân Nguyệt hừ lạnh, một chưởng đánh ra, hai người bị đánh bay, thân thể vỡ vụn. Mây Linh cười lạnh, dám động thủ, người tới, các ngươi cũng động thủ. Nàng thật là vui, nếu như đối phương ngoan ngoãn đi, nói không chừng đây là một cái hiểu lầm, nhưng là bây giờ, đối phương trực tiếp đối gia tộc người động thủ, cái này đã phá làm hư quy củ, hắn cũng có thể tứ không cố kỵ xuất thủ. Nhìn thấy chung quanh những người kia vọt lên, Vân Nguyệt cũng là hừ lạnh, trong tay nàng xuất hiện thần thánh chi kiếm cùng ác ma chi đao, quét ngang bốn phương tám hướng, những người này làm sao có thể là đối thủ, rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí Mây Linh cũng là hoảng sợ run rẩy, đáng chết, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám động thủ với ta sao? Ta thế nhưng là phụng gia gia mệnh lệnh đến, ngươi nghĩ phản sao? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị một bàn tay đập bay ra ngoài, Tuấn Tiếu trên mặt xuất hiện thủ ấn, nàng hoảng sợ thét lên, đáng chết, ngươi dám cùng ta động thủ, ta cùng ngươi liều. Nàng cũng triệu hoán đi ra, thần thánh chi kiếm cùng ác ma chi đao giết đi lên. Nhưng là ba chiêu nàng liền lạc bại, thân thể bị đánh thành hai nửa. Không, Mây Linh tiếng kêu thảm kinh khủng, chênh lệch thật như thế lớn sao? Cho tới nay nàng không phục Vân Nguyệt, nhưng là bây giờ xem ra đối phương thực tế là quá mạnh. Xa xa vượt qua nàng, Vân Nguyệt lạnh hừ một tiếng, liền ngươi dạng này sâu kiến cũng dám tới khiêu chiến ta. Bất luận thời điểm nào, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Nói, nàng một kiếm diệt sát đối phương linh hồn, tất cả mọi người vẫn lạc, Vân Nguyệt lại là sắc mặt khó coi. Lúc này, Lâm Hiên đi tới nói, xem ra, các ngươi vận mệnh song tử nhất tộc đã bắt đầu động thủ. Đúng vậy, công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định phải tranh thủ thời gian hành động, Vân Nguyệt thế nhưng là biết. Gia tộc khủng bố, bây giờ đến chỉ là một chút phế vật, tiếp xuống xuất động thế nhưng là một số cao thủ, nàng cho dù mạnh hơn, cũng vô pháp cùng toàn cả gia tộc chống lại. Chương 5113, tìm kiếm lực lượng, Lâm Hiên nói, vậy chúng ta liền hành động đi, ta muốn song tử lực lượng, ngươi dẫn ta tìm tới, về phần ngươi hẳn là cần đầy đủ tài nguyên đi, chúng ta theo như nhu cầu, sau đó mau rời khỏi nơi này, như là đã quyết định cùng gia tộc tách rời, Vân Nguyệt cũng sẽ không do dự. Trời nói xong, song tử lực lượng trừ gia tộc tổng bộ có bên ngoài. Địa phương còn lại còn có bốn phần, phân biệt cho bốn cái hạch tâm trưởng lão, gia gia của ta bát trưởng lão mạch này, chính là một cái trong số đó, tại nhà chúng ta từ trong nội đường, thờ phụng thiện tử cùng ác tử pho tượng, trừ cái đó ra, còn lại những trưởng lão kia chỉ xứng cung phụng bức tranh. Ta muốn vẽ quyển lực lượng công tử ngài trướng mắt, không bằng liền đối cái này bốn tôn pho tượng động thủ đi. Tốt, Lâm Hiên trong mắt cũng là bộc phát ra quang huy, vậy thì đi thôi, nói, bọn hắn tăng tốc tốc độ, đất đen hào hóa thành một đạo cực kỳ lạnh thấu xương tia chớp màu đen. Nhanh chóng bay về phía nơi xa, cùng lúc đó, tại phiến đại điện này trong cung điện, một trưởng lão đứng ở nơi đó, thần sắc vô cùng âm lãnh, tại chung quanh hắn đi theo rất nhiều cường giả, đây đều là mạch này ngươi. Lúc này, nơi xa có người chạy tới, trong tay bưng lấy vỡ vụn ngọc bội nói, phái đi ra người, linh hồn ngọc bội toàn bộ vỡ vụn, bao quát Mây Linh, không, một người trung niên điên cuồng gào thét, hắn là Mây Linh phụ thân, không nghĩ tới, Mây Linh vậy mà cũng vẫn lạc sao, đáng chết, là Vân Nguyệt ra tay, không có khả năng. Một cái khác nam tử điên cuồng gào thét, hắn là Vân Nguyệt phụ thân, hắn nhìn về phía tên lão giả kia nói, phụ thân, Nguyệt Nhi tuyệt đối không thể có thể phản bội gia tộc. Phía trước lão giả chính là bát trưởng lão, hắn cũng là thở dài một tiếng, ta cũng không hy vọng hắn phản bội gia tộc, nhưng là tình huống trước mắt vô cùng quỷ dị, chúng ta nhất định phải tìm tới Vân Nguyệt, để hắn mang cho tộc trưởng, không phải chúng ta mạch này đều gặp nguy hiểm, người tới, động thủ, phái ra tinh nhuệ lực lượng, đem Vân Nguyệt mang về, phải bảo đảm Vân Nguyệt sinh mệnh an toàn. Đồng thời người đứng bên cạnh hắn bất kể là ai, giết chết bất luận tội, là, đạt được mệnh lệnh, chung quanh những người kia bắt đầu hành động, từ Mây Linh phụ thân, Vân Tiêu tự mình dẫn người nhanh chóng xuất động, bọn hắn vừa rời đi phủ đệ không bao lâu, liền ngừng lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, nơi xa có cực kỳ đáng sợ thiểm điện xẹt qua, sau đó dừng ở không trung, là một chiếc Linh Chu, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Linh Chu bên trong mấy đạo nhân ảnh đi ra. Khi bọn hắn nhìn thấy thời điểm, chấn động vô cùng, Vân Tiêu càng là cười lạnh đến. Xem ra không dùng ta đi tìm, nơi này tin tức, bị phía dưới hộ vệ lập tức truyền vào đi, khởi bẩm bát trưởng lão, Vân Nguyệt tiên tử trở về, nhanh như vậy, bát trưởng lão kinh ngạc, hộ vệ nói, Vân Tiêu đại nhân, còn không có ra ngoài, Vân Nguyệt tiên tử là mình trở về, bên cạnh hắn còn đi theo ba người, nghe nói như thế, trong đại điện cường giả biến sắc, quả nhiên là bị người cho uy hiếp sao, ba người kia là thân phận gì, trên người hắn có cỡ nào khí tức, hộ vệ nói, không biết, tạm thời hết thảy không rõ ràng, trong đó có hai cái yêu thú. Một người trẻ tuổi, cái gì, người chung quanh đều sửng sốt, theo bọn hắn nghĩ, ba người này hẳn là cái thế cường giả, hoặc là siêu cấp đại năng đi, dù sao, cũng là có đối phương mới ủng có như thế thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, lại còn có người tuổi trẻ chuyện gì xảy ra, đi ra xem một chút, những người này hướng phía bên ngoài đi đến, mà cùng lúc đó, bên ngoài Vân Tiêu càng là lạnh hừ một tiếng, động thủ, Vân Nguyệt để lại người sống, trấn áp, những người còn lại, giết chết bất luận tội, chung quanh vô thiên cái địa, vận mệnh nhất tộc cường giả vọt tới, có trên thân thánh khiết quang huy, đánh ra đáng sợ thần thánh chi kiếm, ánh sáng thần thánh, có khủng bố như ác ma, bọn hắn vô thiên cái địa xuất thủ, có địa ngục quán linh, các loại công kích vô thiên cái địa mà tới, dựa vào, vậy mà muốn giết chúng ta, có động thủ hay không? Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh nói, động thủ, không dùng lưu thủ, đã bị đối phương phát hiện, như vậy hắn liền không khách khí, nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, một quyền đánh về phía trước, lực lượng kinh khủng, mang theo đáng sợ hỏa diễm, vọt thẳng tới, phía trước mười mấy tôn cường giả bị xuyên thủng, trên người bọn họ bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành tro tàn, vậy mà mạnh mẽ như vậy, chung quanh vận mệnh song tử nhất tộc người đều kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào? Liền ngay cả Vân Tiêu cũng là giật nảy mình. Đối phương một quyền giết mười mấy cường giả, cái này trong thế hệ tuổi trẻ, cũng coi là cấp cao nhất đi, bất quá thì tính sao, đây là đang địa bàn của bọn hắn, liền xem như rồng, cũng được cho ta cuộn lại, hắn gầm thét, càng nhiều cao thủ lao đến, cùng lúc đó, hắn cũng là giết tới, góc gầm thét, phun ra đầy trời độc, những nơi đi qua vận mệnh, song tử nhất tộc người, khí huyết quay cuồng, sắc mặt biến đen, có không ít từ trên bầu trời rớt xuống, ở nơi đó kêu thảm, mặc dù bọn hắn chết không được, nhưng là cỗ này chết đi sống lại cảm giác. Vẫn là để bọn hắn điên cuồng, ám hồng thần long càng là khủng bố, hắn triệu hồi ra rồng đao, đại khai đại hợp, chém về phía bốn phương tám hướng, vận mệnh song tử nhất tộc, mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng là cũng không phải là bất tử tồn tại, chỉ có cực kỳ đỉnh cấp cao thủ, mới khó mà diệt sát, tỉ như giống Vân Nguyệt dạng này những người khác, mặc dù cũng tu luyện tiện tử cùng áp tử, nhưng là lấy Lâm Hiên bọn hắn thủ đoạn cùng tuyệt học, muốn tiêu diệt những người này không thành vấn đề, đại khái không bao lâu, chung quanh liền núi thây biển họp. Không ít vận mệnh song tử nhất tộc người vẫn lạc, cái khác người nào, thấy vạn phần hoảng sợ, đáng chết, ta cùng ngươi liều, Vân Tiêu cũng là gầm thét, những này thủ hạ đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, hắn thẳng hướng Lâm Hiên, ngưng tụ thánh khiết bàn tay, phảng phất thiên sứ chi thủ, vô tình hạ xuống, Lâm Hiên gầm thét một quyền, đánh ra sáu đạo quyền, cùng đối phương chống lại, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui, mà một bên khác, Vân Tiêu, cả cánh tay thì là vỡ ra. Nửa cái thân thể đều hóa thành huyết vụ, đáng chết, làm sao mạnh mẽ như vậy, Vân Tiêu đều điên, hắn là ai, hắn đều sắp trở thành thánh quân, thế nhưng là vậy mà không làm gì được đối phương một quyền này lực lượng, cũng thật đáng sợ đi, đáng ghét, đến tột cùng là phương nào thế lực, là đại đế gia tộc sao, bên này thời điểm do dự, Lâm Hiên đám người đã hướng phía trước giết tới, đã động thủ, kia liền sẽ không bị động phòng ngự, ám hồng thần long cùng tóc, một ngựa đi đầu, cóc thi triển độc, ám hồng thần long rồng đao, chém về phía tứ phương. Lại thêm tiểu bạch đập người mê muội, những người này thẳng tiến không lùi, trực tiếp giết ra một con đường máu. Ha ha ha ha, thống khoái, bản đại gia, rất lâu không có triển khai đại chiến. Cóc một bên nôn độc, một bên cười to, ám hồng thần long cũng là hư lạnh, để các ngươi mở mang kiến thức một chút bản hoàng thực lực. Một thanh rồng đao, đủ để phá vỡ hết thảy. Tiểu bạch thì là xuất quỷ nhập thần, đem những này vẫn lạc người nhẫn chữ vật, toàn bộ thu vào, ê a, bảo bối, trong này có linh quả, cái này không tốt. Hắn một bên nhặt còn vừa oán trách, khí chung quanh những người kia thổ huyết a, Vân Tiêu càng là gầm thét, thẳng hướng ba người này, Lâm Hiên lại là một kiếm, ngăn lại bọn hắn, muốn đi sao, đối thủ của ngươi là ta. Nói, hắn một chỉ điểm hướng đối phương mi tâm. Chương 5114, mời trưởng lão xuất thủ. Đáng chết tiểu tử, ngươi dám xem thường ta? Vân Tiêu cũng là giận, làm đời trung niên cường giả, làm sao có thể để một người trẻ tuổi dọa đi? Hắn giận quát một tiếng, vung tay lên, một đạo màu đen địa ngục thiểm điện thẳng hướng trước. Nương theo mà đến còn có quát lạnh thanh âm, ta sẽ cho ngươi biết, ta thực lực chân chính. Lâm Hiên vung tay lên, địa ngục hỏa long kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm chém ra, đem đáng sợ lôi đình chém vỡ, thật đáng sợ thần kiếm, xem ra hẳn là một kiện không được thánh khí, giết ngươi, thứ này chính là ta, vừa vặn gả cho ta ác tử. Vân Tiêu giận quát một tiếng, cũng là triệu hồi ra hai đạo ảo ảnh, thiện tử cùng ác tử, nhất là ác tử, trong mắt tách ra cực kỳ lăng lệ quang huy, bàn tay không ngừng kết ấn, địa ngục chi thủ. Bàn tay đáng sợ, phô thiên cái địa bắt tới, muốn đem Lâm Hiên xé thành mảnh nhỏ, Lâm Hiên lạnh hòa, vô ảnh thiên la thần ra quỷ chớ, né tránh một kích này, đồng thời một kiếm chém ra, tu la kiếm quyết, phốc một tiếng, phía sau ác tử bị đánh mở, Vân Tiêu cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, hắn một cánh tay không cánh mà bay, Lâm Hiên lần nữa xuất kích, ma thần tử, Vân Tiêu vô tâm vỡ ra, toàn bộ đầu lâu chia năm xẻ bảy, nhận trọng thương về sau, Vân Tiêu ngửa mặt lên trời gào thét, hắn như là nổi điên dã thú. Kinh khủng thiện tử, đánh xuống thánh khiết quang huy, chữa trị thân thể của hắn, đồng thời hắn gầm thét, người tới, giết hắn cho ta, trong lúc nhất thời, chín đại cao thủ nhanh chóng đánh tới, chín người đại chiến một người, làm nơi rất xa những cái kia quan chiến vận mệnh nhất tộc. Tất cả đều cười lạnh, tiểu tử này mạnh hơn cũng căn bản không phải đối thủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, tay cầm Hỏa Long kiếm, đại khai đại hợp, lạnh thấu xương kiếm khí hóa thành tuyệt sát, không ngừng có người vẫn lạc, đồng thời trên người hắn ma khí ngập trời, tại hắn phía trên ngưng tụ, hình thành ma thần ấn, có sơn nhạc lớn như vậy, không ngừng rơi xuống, mỗi một kích đều có cao thủ vỡ vụn. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, trên thân nhuốm máu, toàn bộ đều là đối thủ máu tươi, trong nháy mắt, chín đại cao thủ vẫn lạc, Vân Tiêu lần nữa bị thương nặng, thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa, đáng ghét, hắn hướng phía nơi xa bỏ chạy, muốn đi, Lâm Hiên đi theo giết đi vào, Ám Hồng Thần Long, Tiểu Bạch Cóc cũng là tiến vào phía dưới trong phủ đệ. Sau khi đi vào, liền có trưởng lão giận, đồ chán sống, cho ta mở khải trận pháp, trước đó chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng là chỉ phát sinh trong nháy mắt, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn bên này liền có rất nhiều cao thủ vẫn lạc. Để bọn hắn phẫn nộ, bọn hắn muốn ra tay cứu viện, Vân Tiêu liền chạy về, ngay sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền hạ xuống trong phủ đệ, sau khi đi vào, bọn hắn tự nhiên sẽ không lại làm cho đối phương đào tẩu. Bọn hắn muốn làm cho đối phương biết, chiêu gây kết quả của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô thiên cái địa trận pháp, ngập trời hỏa diễm, như là thiên thần chi hỏa, quét ngang cửu tiêu, trên bầu trời, thậm chí có thiên sứ lông vũ hạ xuống, hóa thành quang vũ, xuyên thủng tịnh hóa hết thảy, còn có một số trận pháp như là địa ngục oan hồn. Phảng phất 18 tầng địa ngục, vô cùng kinh khủng, những này đáng sợ trận pháp, vô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên bọn người oanh kích mà đi. Bọn hắn một nháy mắt liền thu được áp lực cực lớn. Thậm chí bọn hắn cũng bắt đầu lui lại thổ huyết, Ám Hồng Thần Long gào thét, đáng ghét, hắn thi triển hắn cổ kinh, bắt đầu cải biến đại địa hạ linh mạch, khiến cho hai phe địa vực trận pháp đụng vào nhau, trong phủ đệ xuất hiện vô tận lớn vết rách, có không ít cung điện lầu các vỡ vụn, thậm chí còn có một số người bị cỗ lực lượng này xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên càng là cường thế xuất thủ, mỗi một kiếm rơi xuống đều đem thiên địa bổ ra, cuối cùng những cái kia trận pháp cũng là vỡ vụn không chịu nổi. Chung quanh càng là núi thây biển máu, một đoàn người đứng ở nơi đó, thần sắc băng lãnh, mà đối diện vận mệnh nhất tộc người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể, bọn hắn đã vận dụng gia tộc trận pháp, vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Mấy người này, cũng thật đáng sợ đi. Hậu phương, Vân Nguyệt nhìn thấy một màn này, đồng dạng chấn kinh, phải biết, gia tộc bọn họ uy lực cũng là rất lợi hại. Đội hình như vậy, cho dù là hắn đoán chừng đều phải bị thương nặng, nhưng là đối phương vậy mà không có chút nào thụ thương. Ngược lại, càng đánh càng hăng, may mắn nàng trước đó ngoan ngoãn phối hợp, bằng không, kết quả của nàng sợ rằng sẽ rất thảm. Phía trước, bát trưởng lão thì là sắc mặt vô cùng âm lãnh, những này vẫn lạc, đều là bọn hắn mạch này tinh anh nha, hắn tâm đều đang chảy máu, ngươi đến tột cùng là ai, nói ra lai lịch của ngươi. Chung quanh những người kia cũng là đằng đằng sát khí, có người nói, trưởng lão, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn chính là, đúng, không bất kể hắn là cái gì lai lịch, dám ở chúng ta địa phương động thủ, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ, mời bát trưởng lão xuất thủ, mời bát trưởng lão xuất thủ. Một đạo lại một đạo gầm thét âm thanh âm vang lên. Vân Tiêu cũng là quỳ một chân trên đất, điên cuồng gào thét, mặt khác một người trung niên chính là Vân Nguyệt phụ thân. Hắn chau mày, hắn đối bát trưởng lão nói, phụ thân, Vân Nguyệt liền ở bên ngoài, bất quá hắn cũng không đến, chẳng lẽ, hắn bị người cho khống chế sao? Bát trưởng lão nhìn Vân Nguyệt một chút, lạnh hừ một tiếng, Nguyệt Nhi khẳng định là bị khống chế, không phải làm sao lại phản bội gia tộc, giết tiểu tử này, sau đó đang nói Vân Nguyệt sự tình, hắn nhìn về phía Lâm Hiên. Trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang mang, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi chính là bát trưởng lão, chính là tòa phủ đệ này lão đại, đã dạng này, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Hiên vung tay lên, địa ngục hỏa long kiếm chảm ra ngoài, giải quyết đối phương, những này vận mệnh nhất tộc người, liền rắn mất đầu, đến lúc đó, hắn liền có thể đạt được thiện tử cùng ác tử lực lượng. Ngươi muốn chết, chung quanh những người kia gầm thét, bát trưởng lão càng là sắc mặt âm lãnh, đối phương không biết sống chết sao, hắn thân phận gì? Hắn nhưng là lão bối cường giả, há là đối phương có thể khiêu chiến. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh ra ngoài, keng một tiếng, một quyền này trực tiếp đụng bay kiếm khí, đồng thời hắn cười lạnh, hắn tuổi trẻ người, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tám trưởng lão trên người nở rộ khí tức cực kỳ đáng sợ. Quá tốt, bát trưởng lão xuất thủ, kia tiểu tử chết chắc, kia là đương nhiên, bát trưởng lão thực lực cùng nó đáng sợ, bát trưởng lão khoảng cách thánh quân, cũng chỉ có cách xa một bước đi, bất quá, lấy chiến lực của hắn nhất định có thể vượt cấp chiến đấu. Một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, tám trưởng lão sắc mặt âm lãnh, nhưng trong lòng thì lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không phải là cách xa một bước, hắn là chân chính thánh quân, chỉ bất quá, hắn muốn cung phụng thiện tử cùng ác tử, khiến cho hắn có một phần lực lượng lưu tại từ trong nội đường, cho nên, trước mắt bày ra tu vi không phải thánh quân, nhưng là liền trước mắt vốn có lực lượng, hắn cũng đủ để giải quyết đối phương, lần này, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, làm cho đối phương thần hồn câu diệt. Đằng sau, Vân Nguyệt nhìn thấy một màn này, sắc mặt thì là biến vô cùng khó coi, gia gia của nàng đáng sợ cỡ nào, nàng thế nhưng là biết đến, có thể nói thâm bất khả trắc, Lâm Hiên mạnh hơn, đối đầu như vậy lão bối cao thủ, có thể ngăn cản được sao? Chương 5115, Chân Long chín đòn, giờ khắc này, Vân Nguyệt bắt đầu vì Lâm Hiên lo lắng, nếu như Lâm Hiên bị trấn áp, như vậy kết quả của nàng cũng sẽ không tốt, mặc dù sẽ không chết, nhưng là từ nay về sau sợ rằng sẽ đánh mất tự do. Cả một đời trở thành lão tổ khôi lỗi, Lâm công tử, đây hết thảy đều muốn dựa vào ngươi, tiểu tử, nhìn thấy chưa, công kích của ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Sau đó một chiêu này, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, bát trưởng lão một trường đánh bay kiếm khí về sau, lạnh giọng mở miệng, hắn lần nữa bước ra một bước, trong tay hắn xuất hiện vô tận kim quang, phảng phất tiên nhân thủ, thần thánh chi thủ, một chiêu này, đã từng bị vận mệnh nhất tộc vô số người thi triển qua, thậm chí Vân Nguyệt cũng thi triển qua, nhưng là cùng bát trưởng lão so sánh, đều chênh lệch nhiều lắm. Bát trưởng lão thần thánh chi thủ, phảng phất thật chính là thiên không bên trong thần minh dò xét xuất thủ trường, mà lại công kích kia hỏa hầu, cùng lực lượng đến đỉnh phong, thậm chí một chiêu này, phong kín Lâm Hiên các loại đường lui, có thể nói kinh nghiệm vô cùng lão đạo, một trưởng này phía dưới, kia tiểu tử tuyệt đối không cách nào ngăn cản, kia là khẳng định, coi như hắn mạnh hơn, cũng vô pháp cùng bát trưởng lão như vậy lão bối nhân vật chống lại. Chung quanh, vận mệnh song tử nhất tộc người cười lạnh, bọn hắn muốn nhìn tận mắt đối phương vẫn lạc, oanh một tiếng. Lâm Hiên bị xé thành chia năm xẻ bảy, quá tốt, vận mệnh song tử nhất tộc người cười, nhưng mà, bát trưởng lão lại là nhướng mày, là tàn ảnh sao, ánh mắt của hắn quét ngang bát phương, đột nhiên trở tay chính là một trưởng, lại là thần thánh chi trưởng, cong một tiếng, một trưởng này, đánh vào địa ngục hỏa long kiếm phía trên, bắn ra vô tận ánh lửa, địa ngục hỏa long kiếm lui lại, bát trưởng lão cũng là cánh tay run rẩy, chuyện gì xảy ra, hắn chấn kinh, hít sâu một hơi, kiếm khí của đối phương vậy mà như thế lạnh thấu xương. Không chỉ như thế, trong tay đối phương thanh kiếm này, lại còn là một kiện cực kỳ không được thánh khí, nghĩ tới đây, hắn giận quát một tiếng, tiểu tử, ngươi cái này vũ khí là ta a. Sau lưng của hắn xuất hiện một tôn ác tử, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn vô cùng, hướng thẳng đến Lâm Hiên nhào tới, muốn cướp đoạt Lâm Hiên địa ngục hỏa long kiếm, cút, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện 9 cái mặt trời huyễn ảnh, trực tiếp đem đối phương bao phủ, hình thành một phương kết giới không gian, ác tử phát ra thê thảm tiếng gầm gừ, trên thân phi yên bốc lên. Hắn ở trong thiên địa lăn lộn, kêu thảm, lui lại, rất nhanh hắn nửa cái thân thể vỡ vụn, tám trưởng lão sắc mặt biến đổi, đây là huyễn ảnh của hắn, giờ phút này thụ thương, hắn cũng nhận xung kích, đáng chết, chí cương chí dương hỏa diễm, thiện tử, cùng tiến lên, tại sau lưng của hắn, thần thánh như tiên thiện tử lao đến, trên thân vạn trượng quang mang, tựa hồ tiên nhân giáng lâm, ngăn cản được đáng sợ hỏa diễm, đồng thời, lại là một trưởng đánh ra, phảng phất muốn phong ấn địa ngục hỏa long kiếm, Lâm Hiên gầm thét. Địa ngục hỏa long kiếm đại khai đại hợp, đồng thời trên người hắn ma khí ngập trời, ma thần ấn, một chiếc đại ấn, bao phủ thiên địa, đem thiện tử trấn áp, đồng thời nó hóa thành ma thần đồng dạng, đại phá diệt chi mâu quét ra, xuyên thủng ác tử, đại chiến 10 phần kịch liệt, thiện tử cùng ác tử trước sau vỡ vụn, sau đó lần nữa một lần nữa tổ hợp, xa xa những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này lại có thể cùng bát trưởng lão chống lại. Quá bất khả tư nghị, bát trưởng lão đồng dạng sắc mặt âm lãnh. Thủ đoạn của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn, so với nàng tôn nữ Vân Nguyệt còn đáng sợ hơn. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên tài. Hắn thấy, ủng có thủ đoạn như thế đối phương lai lịch tuyệt đối bất phàm. Hắn nói, ngươi là vị nào đế tử? Tại bát trưởng lão xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có đế tử, ủng mới như thế chiến lược đi. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô, trời xanh nha, hắn thật là một tôn đế tử sao? Sự tình không ổn, có đại đế gia tộc muốn đối với chúng ta động thủ sao? Bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ. Dù sao trên thế giới này, đại địa gia tộc mới là kinh khủng nhất, ếch ngồi đáy giếng, ngươi chỉ nhận phải đế tử sao? Ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, Lâm Hiên lạnh giọng nói, tiểu tử, trấn áp ngươi, thu hồn phách của ngươi, ta tự nhiên biết ngươi là ai, bát trưởng lão lạnh hừ một tiếng, lần nữa giết đi lên, hắn trên hai tay, còn quấn thiện tử cùng ác tử huyễn ảnh, phô thiên cái địa, để người tê cả da đầu, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi không phải nghĩ biết ta là ai không, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần thông. Ở bên cạnh hắn, xuất hiện vô tận hình rồng huyễn ảnh, hắn vốn là có được vạn long huyết mạch, giờ phút này tại dùng đại long kiếm hồn lực lượng diễn hóa ra. Vạn cái cự rồng giữa thiên địa lăn lộn, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, chân long cửu chuyển, những cái kia cự long thân thể chuyển động, mỗi chuyển động một lần, quy lực trở nên cường hãn một điểm, tựa hồ cả phiến thiên địa đều muốn bị xé nát. Chung quanh, vận mệnh song tử nhất tộc người, miệng lớn thổ huyết, không ngừng lui lại, bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ. Rồng, thật đáng sợ long đạo khí tức. Đối phương là long tộc người sao? Vạn Long Triều, ngươi đến cùng là ai? Bát trưởng lão cũng là gầm thét, đây là đại đế thần thông a, chẳng lẽ ngươi là Long hoàng tử? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người rồi, Lâm Hiên cười lạnh, không cho trả lời, chân long cửu chuyển giết ra ngoài, đánh bát trưởng lão không ngừng lui lại thổ huyết, bát trưởng lão gầm thét, tới chém giết, ngàn vạn long ảnh cũng là bị xé thành mảnh nhỏ, giữa song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, khi đáng sợ long ảnh biến mất về sau, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, hắn nhân kiếm hợp nhất, một kiếm, bổ ra tám tấm già thân thể, đồng thời, ma khí ngập trời lần nữa hiển hiện, vô dụng, bát trưởng lão gầm thét, toàn bộ phủ đệ đung đưa kịch liệt, thiện tử cùng ác tử không ngừng biến lớn, cao tới vạn trượng, thẳng hướng Lâm Hiên, cho ta trấn áp, tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lâm Hiên lại là thần sắc băng lãnh, gọi ma trải qua, tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo mông lung ma ảnh. Sau đó một trường đập ra, ma thần ấn, lần trước triệu hoán ma ảnh, thi triển chính là ma thần chỉ, vỡ nát trăm dặm không thiếu sót huyết mạch tuyệt học, lần này, có đạo này ma ảnh đánh ra đến ma thần ấn, càng là có thể trấn áp hết thảy, giữa thiên địa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chung quanh thiên băng địa liệt, tới gần vận mệnh nhất tộc cường giả, toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vụ, không, Vân Tiêu cũng muốn chạy trốn, kết quả dưới một kích này, cũng là tan thành mây khói, hắn phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại dạng này chết đi, cái khác những người kia điên cuồng lui lại, nhìn qua một màn này, tê cả da đầu, đây là như thế nào thủ đoạn, cái kia đạo ma ảnh đến tột cùng là cái gì, đáng chết, bát trưởng lão gầm thét, điên cuồng xuất kích, hai đại thân ảnh cùng ma thần ấn, đụng vào nhau, giữa thiên địa, phong bạo càn quét, hủy diệt lực lượng, làm cho tất cả mọi người trong lòng phát run, thiện tử cùng ác tử huyễn ảnh vỡ nát, bát trưởng lão thân thể cũng là xuất hiện vô tận vết rách, ầm vang vỡ ra, không, hắn điên cuồng đào tẩu, trốn hướng nơi xa, một kích phía dưới, bát trưởng lão chỗ phủ đệ, triệt để bị đổ nhau, vô số nhân hóa thành huyết vụ, khi đầy trời bụi mù biến mất thời điểm, bát trưởng lão đã biến mất không thấy gì nữa, chết sao, vô số người hoảng sợ, bọn hắn quỳ đầy đất, Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, đối phương không có chết, vận mệnh song tử nhất tộc đỉnh cấp cao thủ, quả nhiên khó giết, bất quá hắn cũng không để ý đến, bởi vì hắn đã thấy, toàn bộ trong phủ đệ, duy nhất còn hoàn chỉnh chính là một gian cổ lão cung điện. Đó phải là, cất giữ thiện tử cùng ác tử pho tượng địa phương, để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể tại đỉnh chóp, gia nhập phiếu tên sách, bản ghi chép lần, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy, mời hướng bằng hữu của ngươi đề cử quyển sách, Lan Lam tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 5116, thần bí từ đường, bát trưởng lão bại sao? Chung quanh những người kia không thể tin được, bọn hắn quỳ đầy đất, đây chính là bọn hắn mạch này cao thủ mạnh nhất, thực lực đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ lại bị người đánh thành trọng thương, trực tiếp đào tẩu, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ, đáng chết, ta không tin, Vân Nguyệt phụ thân, cũng chính là người trung niên kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không ngừng lắc đầu, thực tế không thể nào tiếp thu được, liền ngay cả Vân Nguyệt cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đối với Gia Gia đáng sợ đến cỡ nào, nàng thế nhưng là biết đến, bây giờ lại lạc bại, bây giờ Lâm Hiên đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Nghĩ tới đây, nàng hít sâu một hơi, hướng phía trước đi tới, nàng đứng tại máu trên biển, chung quanh bạch cốt toàn bộ bị nàng giẫm nát, nó mệnh vận hắn song tử nhất tộc cường giả, nhìn qua một màn này, cũng là chấn kinh, liền ngay cả người trung niên kia cũng là gầm thét, Nguyệt Nhi, mau ra tay giết hắn, ngươi có thể, chỉ có ngươi có thể làm được, nó hắn trong mắt những người kia cũng đều khôi phục hy vọng. Vân Nguyệt thế nhưng là đỉnh cấp thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu, so với lão bối cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đáng sợ hơn, nếu như đối phương xuất thủ, có lẽ còn có một cơ hội, Vân Nguyệt đứng ở nơi đó, căn bản không có để ý tới phụ thân của hắn, mà là nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, phía trước chính là chúng ta từ đường, thứ ngươi muốn liền tại bên trong, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao cái tình huống? Vân Nguyệt vậy mà đứng tại địch nhân phía bên kia, đáng chết chuyện gì xảy ra, Vân Nguyệt đã phản bội sao, phía trước trung niên nhân toàn thân nhuốm máu, nó điên cuồng gào thét, Nguyệt Nhi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao, ngươi muốn phản bội gia tộc sao, mau ra tay giết hắn, Vân Nguyệt nhìn về phía trung niên nhân kia, lạnh giọng nói, mệnh của ta là Lâm công tử cho, lần này cũng là ta dẫn đầu công tử đến, trung niên nhân sụp đổ, đây không có khả năng, nữ nhi của hắn vậy mà làm ra chuyện như vậy, hắn không thể nào tiếp thu được. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là điên cuồng gầm thét. Có mấy người nghĩ muốn ám sát, kết quả bị Lâm Hiên một chỉ diệt sát, chung quanh những người kia, lần nữa bị cỗ lực lượng này đánh cho thổ huyết, không ai có thể ngăn cản. Vì cái gì, ngươi tại sao phải làm như vậy, gia tộc toàn lực bồi dưỡng ngươi, ngươi vậy mà phản bội gia tộc. Trung niên nhân điên cuồng gào thét, Vân Nguyệt mặt không biểu tình, nàng thở dài một tiếng, vì cái gì, ta tốt phụ thân, chẳng lẽ ngươi thật không biết sao? Cũng đúng, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, hẳn là không tư cách biết. Bất quá ta nghĩ gia của ta hẳn phải biết đi. Để ta cho ngươi biết vì cái gì đi, vận mạng chúng ta song tử nhất tộc, một chút đỉnh cấp thiên tài đều sẽ bị đưa đến từ trong nội đường. bị chúng ta lão tổ gieo xuống linh hồn phân thân. Không sai, linh hồn này phân thân nhưng để bảo vệ các ngươi, tại thời điểm trọng yếu nhất cứu ngươi một mạng. Trung niên nhân kia nhanh chóng nói. Vân Nguyệt nghe xong lại là cười, trong mắt nàng mang theo điên cuồng. Cứu ta một mạng, trước đó ta xác thực gặp giấy sinh tử thái, cũng triệu hoán đi ra lão tổ phân thân, nhưng là hắn cứu mạng ta sao? Nó đang thiêu đốt tính mạng của ta, nó tại hấp thụ lực lượng của ta. Ta chính là thổ nhưỡng, vì chính là để phân thân của hắn lớn mạnh, một ngày kia phân thân của hắn sẽ thôn phệ hết ta. Một lần nữa đi tới, ngươi cảm thấy gia tộc là toàn lực tại bồi dưỡng ta sao? Lời này, cơ hồ là điên cuồng gầm hét lên, trung niên nhân nghe xong cũng là kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, hắn điên cuồng lắc đầu, gia tộc làm sao lại hại những thiên tài này đâu? Vân Nguyệt hừ lạnh, ta cũng không tin, nhưng là nó chân thực xảy ra ở trên người ta, mà lại, trước đó gia tộc bọn ta liền không chỉ một lần có thiên tài thần bí biến mất. Ta nghĩ chính là bị phân thân cho nuốt mất đi, đã gia tộc muốn đem ta xem như khôi lỗi, vậy cũng đừng trách ta. Vân Nguyệt hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương quang huy, nàng nhìn về phía Lâm Hiên nói, Lâm công tử, ngươi đi từ đường, ta đi thu lấy cái khác tài nguyên. Lâm công tử, tốc độ nhất định phải nhanh a, nếu không gia tộc tổng bộ liền sẽ đến cường giả. Sau khi nói xong, Vân Nguyệt liền bắt đầu hướng phía tứ phương tìm kiếm, nàng muốn thu thập vô tận tài nguyên, về sau dễ dùng dùng. Lâm Hiên thì là nhìn về phía trước, hắn híp mắt lại, từ đường sao? Hắn hướng phía trước đi vào, từ đường cổ phác hồng hoang, có chút u ám, kỳ thật Lâm Hiên cũng không biết, nơi này từ đường cùng vận mệnh song tử tổng bộ gần như giống nhau, chỉ bất quá cái kia lớn hơn. Sau khi đi vào, tia sáng có chút u ám, giữa thiên địa tựa hồ có một tầng mê vụ, căn bản thấy không rõ. Đột nhiên lúc này, từ đường cửa đóng lại, bốn phía triệt để âm tối xuống, một luồng khí tức đáng sợ hướng phía Lâm Hiên càn quét mà đi. Lâm Hiên cảm giác tính mạng của hắn đang bị tước đoạt. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, là hắn biết nơi này sẽ không như thế đơn giản, cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị. Trên thân xuất hiện cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, chiếu rọi tứ phương, chín vầng thái dương sừng sững giữa thiên địa, chung quanh nháy mắt bị chiếu sáng, những cái kia hắc ám cũng là như nước biển nhanh chóng biến mất. Lâm Hiên phát hiện, phía trước có một pho tượng, tôn kia pho tượng, nửa trắng nửa đen, pho tượng từ nửa người trước, liền bắt đầu hướng phía hai bên tách ra, một bên đen nhánh, dữ tợn như ác ma, một bên khác thánh khiết như thiên sứ, ác trong ma thủ cầm tử vong liêm đao, thiên sứ trong tay cầm tịnh hóa bảo bình, cả hai trong mắt, bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, ngu xuẩn đồ vật, lại dám đánh chủ ý của chúng ta, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết, thanh âm mang theo cực mạnh lực lượng, tựa hồ thiên thần tại nhìn xuống thương sinh. Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp chế, hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt có kim sắc quang huy, lấp lóe, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, một cỗ không gì không phá ý chí, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời. Hắn đứng ở nơi đó, như đồng kiếm thần, lạnh giọng quát, giả thần giả quỷ, ta cần muốn lực lượng của các ngươi, ngoan ngoãn cống hiến ra đến, bằng không, đừng trách ta đưa ngươi pho tượng này đánh nát. Muốn lực lượng của ta, chỉ bằng ngươi? Tôn kia pho tượng cười, thiện tử cùng ác tử, mang theo khinh thường, ngu xuẩn đồ vật a, ngươi có biết hay không ngươi tại đối mặt như thế nào tồn tại? Lâm Hiên cũng là lạnh giọng, không phải liền là một chút tàn hồn sao? Trước đó ta quét ngang bát trưởng lão phủ đệ thời điểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu biết vì cái gì không ra, cái này cho thấy ngươi có hạn chế, lấy lực lượng của ngươi, căn bản ra không được cái này từ đường đi, cho nên ngươi chỉ là kéo dài hơi tàn tàn hồn, chỉ là tàn hồn, còn muốn làm sao được ta? Lâm Hiên vung tay lên, một đạo thái cực đồ phù hiện ở trong tay của hắn. Không ngừng xoay tròn, thái cực, ngươi vậy mà có được âm dương lực lượng. Phía trước thiện ác pho tượng, điên cuồng gầm hét lên, Lâm Hiên nghe xong cũng là sửng sốt, ngươi vậy mà nhận biết thái cực, hắn cũng là kinh ngạc, thứ này thế nhưng là hắn dưới cơ duyên xảo hợp mới đến. Có rất ít người nhận biết, mọi người, chỉ nhận biết âm dương, không biết thái cực, thế nhưng là cái này thiện ác pho tượng vậy mà nhận biết. Ngươi từ nơi nào nhìn thấy? Hắn lạnh giọng nói, pho tượng hư lạnh, tiểu tử còn muốn lừa gạt ta, vô dụng, giết ngươi, thái cực bên trong lực lượng chính là chúng ta a. Hắn điên cuồng đánh tới. Chương 5117, tế tự lực lượng, thiện ác pho tượng, vẽ thành hai đạo gió táp, như là hai cái thế giới khác nhau, hướng phía Lâm Hiên ép đi qua. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển vô ảnh thiên la. Thân pháp của hắn vô cùng quỷ dị, nháy mắt biến mất, hai cỗ thế giới khác nhau lực lượng ép đi qua, Lâm Hiên thân ảnh sớm đã biến mất, hắn xuất hiện tại một cái khác phương vị, sau một khắc, hắn gầm thét, kinh khủng kiếm quang tỏa ra, mang theo không gì không phá lực lượng, hướng phía trước chém qua, kiếm khí trực trùng vân tiêu, vô dụng tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của chúng ta, thiện ác pho tượng gầm thét, nhô ra hai bàn tay, một con quang minh, một cái hắc ám, một tay chụp vào kiếm khí, một tay chụp vào Lâm Hiên, sau một khắc, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, thiện ác pho tượng hai bàn tay to rụt trở về, bọn hắn điên cuồng gào thét, đáng chết, đây là kiếm pháp gì? Bọn hắn thật là quá khiếp sợ, hai bàn tay phía trên lại có hai đạo liệt ngân, ngươi dám hủy ta pháp tướng. Hắn điên cuồng gào thét, quá bất khả tư nghị, hắn pho tượng này cũng không phải tùy tiện kiến tạo, mà là hắn pháp tướng, mới phối hợp lấy cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, mới ngưng tụ mà thành pho tượng, đồng thời ngày thường tiếp nhận vô số chiều bái cung phụng. Có thể nói ẩn chứa lực lượng vô tận, tại cái này từ trong nội đường, hắn chính là chúa tể tồn tại, bất luận ai đến đều không làm gì được hắn. Hiện tại một người trẻ tuổi tiến đến, hắn thấy đối phương chính là sâu kiến, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay, thế nhưng là, tình huống bây giờ lại vượt quá dự liệu của nàng, kiếm khí của đối phương vậy mà làm bị thương hắn không thể chịu đựng được. Lâm Hiên hừ lạnh, ta nói, ngươi chỉ là tàn hồn, kéo dài hơi tàn, làm sao có thể cùng ta tranh phong? Lâm Hiên bế nghệ tứ phương, nở rộ cực kỳ đáng sợ kiếm khí, trời đất quay cuồng, tựa hồ toàn bộ từ đường đều muốn bị vỡ vụn, hắn huy động địa ngục hỏa long kiếm chém qua, địa ngục rồng trên thân kiếm có hình rồng kiếm khí, bộc phát lực lượng vô tận, phía trước hai loại hoàn toàn thế giới khác nhau huyễn ảnh, cũng là không ngừng vỡ vụn, thật mạnh một kiếm, thiện ác pho tượng, con người đột nhiên rụt lại, trong đó kia thiện tử lao đến, ngăn tại trước mặt, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, oanh một tiếng, hắn thân thể xuất hiện vô tận vết rách, sau đó hóa thành hư vô, mượn cơ hội này, ác tử chạy trốn tới một bên khác, sắc mặt hắn âm lãnh, ánh mắt lấp lóe, tại bên cạnh hắn, thiện tử một lần nữa ngưng tụ, phía trên ánh mắt biến đắc hữu ta ảm đạm, tiểu tử, ngươi cũng dám làm bị thương ta căn cơ, thực tế là đáng ghét, bất quá ngươi căn bản không giết chết được ta, ta liền để ngươi nhìn một chút, những năm này ta cung phụng sở được đến lực lượng. Một tiếng gầm thét, chung quanh lần nữa trở nên hắc ám, cùng lúc đó, có vô số ngôi sao quang mang sáng lên, bao phủ toàn bộ từ đường, mỗi một cái quang mang đều hóa thành một cái phù văn, cực kỳ đáng sợ, phảng phất một vùng vũ trụ tinh không, mênh mông vô cùng năng lượng kinh khủng. Để Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn có loại sụp đổ cảm giác, đây là cái gì, hắn kinh ngạc, còn chưa thấy qua loại lực lượng này, phía trước, thiện ác pho tượng cười lạnh, đây là tế tự lực lượng, nhiều như vậy vạn năm qua, ta ở đây hàng năm đều tiếp nhận vận mệnh song tử nhất tộc tế tự. Bọn hắn, hàng năm đều mang lên đỉnh cấp thiên tài địa bảo, sau đó đối ta ba quỳ chín bái, trong mắt bọn hắn, ta là bọn hắn thần, là bọn hắn lão tổ, cho nên, bọn hắn cam tâm tình nguyện cung phụng ta. Không ngừng hấp thu những thiên tài địa bảo này lực lượng, còn hấp thu trong mắt những người này dùng bái chi lực, tích lũy tháng ngày, trải qua vô tận tuế nguyệt, đây là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, ta có thể điều động nó, quét ngang hết thảy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, chung quanh đầy trời sao trời phù văn nở rộ quang huy, mênh mông lực lượng trào lên ra, Lâm Hiên không ngừng lui lại, miệng lớn thổ huyết, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xuất hiện vết rách. Hoàng kim long máu hiển hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, thụ thương sao? Hắn chấn kinh, lấy thể phách của hắn, có thể một nháy mắt để hắn thụ thương, cỗ lực lượng này xác thực đủ đáng sợ. Tiểu tử nhìn thấy sao? Ngươi căn bản là không có cách chống đối với ta. Thiện ác pho tượng lần nữa phất tay, cỗ lực lượng kia bộc phát, Lâm Hiên thân thể bị oanh chia năm xẻ bảy. Ha ha ha ha, thiện ác pho tượng đắc ý cười to, Lâm Hiên vỡ vụn thân thể thì là nhanh chóng lui lại. Ở phía xa một lần nữa ngưng tụ, trên thân xuất hiện một kiện chiến giáp, kia là một đạo huyễn ảnh, đem hắn bao phủ. Phía trên, mang theo cực kỳ đáng sợ sinh cơ, trường sinh bất diệt chiến giáp, Lâm Hiên vỡ vụn thân thể khôi phục, sắc mặt lại có chút âm lãnh, cỗ lực lượng này xác thực rất mạnh, bất quá hắn lại mừng rỡ vô cùng, như thế lực lượng kinh khủng, sau 10 cái thế giới lực lượng còn cường đại hơn, thật là làm cho ta ngoài ý muốn nha, xem ra, đây là thu hoạch ngoài ý liệu, ta phải đa tạ các ngươi nha, hắn thật là vui, nguyên bản, hắn chỉ là đến tìm kiếm âm dương lực lượng, đến mạch đại thái cực đồ, bây giờ nhiều như vậy mênh mông lực lượng. Nếu như những lực lượng này có thể bị hắn đạt được, kia sao, kiếm thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn làm sao có thể không cao hứng đâu. Đối diện, thiện ác pho tượng nghe xong xác thực sững sờ, ngươi cảm tạ ta, chẳng lẽ ngươi muốn những này mênh mông lực lượng? Buồn cười đồ vật, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Những lực lượng này chỉ có ta có thể khống chế, ngươi ở trước mặt hắn căn bản thúc thủ vô sách, đi chết đi cho ta. Xem ra, thiện ác pho tượng thật là giận, toàn bộ từ đường không gian lay động kịch liệt. Giữa thiên địa những cái kia sao trời phù văn lóe lên, đáng sợ sát ý tăng lên tới cực hạn, sau đó mỗi một đạo sao trời phù văn hình thành một đạo sát phạt chi kiếm, có ngàn vạn đao đem toàn bộ hư không triệt để đánh nát. Lâm Hiên trên thân trường sinh bất diệt chiến giáp nháy mắt vỡ vụn, trên người hắn xuất hiện lần nữa vết rách, quá cường đại, đổi thành những người khác căn bản ngăn cản không nổi, cho dù là hắn cũng muốn vận dụng siêu cường át chủ bài. Lạnh hừ một tiếng, hắn thi triển thôn thiên bình, vô tận vòng xoáy hiển hiện, đem hắn bao phủ, thôn phệ chung quanh những cái kia sao trời chi kiếm. Vô dụng tiểu tử, người mạnh hơn cũng nuốt không xong, ta ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Thiện ác pho tượng cười lạnh liên tục, người chết rồi, người âm dương thái cực chính là ta. Hắn mang theo vạn quân lực lao đến, thế như trẻ tre, trên người hắn những lực lượng kia cho dù là thôn phệ vòng xoáy, cũng vô pháp hoàn toàn nuốt hết. Một nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, đôi bàn tay ló ra, bên trái thần thánh bắt lấy Lâm Hiên bả vai, bên phải khủng bố bắt lấy Lâm Hiên đầu lâu. Hết thảy kết thúc, chỉ cần hắn hơi dùng sức, trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi liền sẽ chia năm xẻ bảy. Cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, ngược lại khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sắp chết đến nơi còn tại cười, ngu xuẩn đồ vật, thiện ác pho tượng hư lạnh, thế nhưng là trong lòng của hắn lại có loại dự cảm xấu. Chuyện gì xảy ra a? Bình thường cho dù là đỉnh cấp cao thủ gặp phải hắn, cũng được hoảng sợ nha. Đối phương cười, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đối phương thật sự có bài tẩy gì? Hắn quát lạnh, cánh tay dùng sức, một cỗ sức mạnh đáng sợ đem Lâm Hiên bao phủ, nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện chung quanh trời đất quay cuồng, không còn là hắn từ đường, ngược lại đổi thành mặt khác một phiến thế giới. Chương 5118, kiếm ra, chảm diệt, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chống ra, ngươi thánh vực, đem ta bao phủ đi vào, là được sao? Ngươi quá ngây thơ, ngươi thánh uyên, căn bản không làm gì được ta. Thiện ác pho tượng, phát hiện chung quanh cảnh tượng đại biến, hắn lạnh hừ một tiếng, nhìn ta đánh nát ngươi thánh vực. Một chương đánh ra, thần thánh chi trưởng, một trưởng này mênh mông vô cùng, cửu thiên thập địa đều có thể vỡ vụn, nhưng mà đánh sau khi ra ngoài, toàn bộ thế giới ngay cả gió đều không có lên, tựa hồ an tĩnh đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Hắn kinh ngạc đến ngây người, ảo tưởng, cái này nhất định là huyễn tượng, phá nát cho ta. Hắn lần nữa xuất kích, phảng phất thần thánh thế giới cùng địa ngục thế giới cùng nhau xuất kích, không ngừng oanh kích, nhưng mà căn bản không có vỡ vụn. Lần này thiện ác pho tượng thật sụp đổ, đây là thế giới như thế nào? Chẳng lẽ cũng sẽ không vỡ vụn sao? Phải biết, vừa rồi một đòn toàn lực của hắn, liền xem như một cái ngôi sao thế giới, cũng bị hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, nhưng mà ở đây lại không hề động một chút nào, đây rốt cuộc là địa phương nào? Sắc mặt hắn âm lãnh, tiếp cận phía trước, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi đem ta truyền tống đi nơi nào? Nơi này là thế giới của ta, hoan nghênh ngươi đến. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, thế giới của ngươi, nói đùa cái gì, ngươi có được thần bí như vậy sao trời thế giới? Hắn cảm giác cái này so táng đế tinh đều có chút thần bí, mau chóng rời đi nơi này. Ác tử nói, thiện tử gật gật đầu, bọn hắn phóng lên tận trời, trên thân bộc phát ra quang mang tựa hồ muốn xé nát cửu thiên. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt vọng, bất luận bọn hắn làm sao công kích chung quanh, căn bản không có vết rách, bọn hắn ra không được. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến cười lạnh thanh âm, đừng tốn sức, nơi này không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, ngoan ngoãn tới thành cho chúng ta chiến bộc, khi tiểu đệ của chúng ta, vận khí tốt, ngươi còn có thể mạng sống. Đáng ghét, là ai dám khiêu chiến bản tọa? Thiện ác pho tượng quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn thấy là một cái sơn cốc đang nói chuyện. Sơn cốc này có bốn đầu linh mạch tạo thành, đồng thời chung quanh có rất nhiều sao trời đang lóe lên, tốt lực lượng kinh người. Trong sơn cốc có rất nhiều linh dược, là thiên tài địa bảo. Hắn vọt tới, tứ linh cốc linh thú gào thét, đáng ghét, to con, nhanh tới giúp chúng ta. Lúc này một cái tay bắt vô thiên cái địa, đem thiện ác pho tượng đánh bay, kinh khủng tiếng gầm gừ truyền đến, thiện ác pho tượng bị đập bay ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách vỡ vụn, một lần nữa tổ hợp. Bọn hắn điên cuồng gào thét, có cao thủ tuyệt thế ở đây sao? Sau một khắc bọn hắn phát hiện có một đầu hỏa long hiển hiện, tôn kia hỏa long trên người có địa ngục hỏa diễm đang thiêu đốt, chính là địa ngục hỏa long. Cái này tựa hồ là vận mệnh song tử nhất tộc đồ đằng đi. Lửa địa ngục rồng bay tới, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi làm sao đem bọn hắn cho làm tới rồi? Gia hỏa này mệnh rất cứng, rất khó chơi chết. Hiên Hiên nói, ngươi biết bọn hắn? Lửa địa ngục rồng gật gật đầu, vận mệnh song tử nhất tộc vô cùng nổi danh, lúc trước hơi kém ra một tôn đại đế, ta làm sao có thể không biết, bọn hắn khó chơi nhất chính là giết không chết, cho nên ta rất chán ghét những người này. Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả chúng ta rời đi, không phải ngươi chết chắc. Thiện ác pho tượng gầm thét. Lâm Hiên cười lạnh, người khác giết không chết, bất quá ta có thể diệt bọn hắn. Hắn hướng phía trước đi tới, đồng thời tại hắn phía trước xuất hiện một đạo long hình kiếm ảnh, không gì không phá đại long kiếm hồn. Địa ngục rồng, người đem ta đè lại bọn hắn, ta muốn một kiếm giải quyết. Lần này Lâm Hiên cam đoan tuyệt đối không có thời gian kém. Đáng ghét, đây là cái gì kiếm? Cảm nhận được cỗ khí tức này, thiện ác pho tượng điên cuồng gào thét, hắn cảm nhận được nguy cơ, mau trốn, bọn hắn tách ra đào tẩu. Lửa địa ngục rồng một thanh liền đè lại ác tử, nhưng mà ác tử cũng không e ngại, chỉ cần thiện tử có thể thoát đi, nó liền có thể một lần nữa phục sinh. Thiện tử trốn hướng nơi xa, Lâm Hiên không có đi truy kích, lửa địa ngục rồng đồng dạng không có đi, ngược lại cười lạnh, ngu xuẩn đồ vật, thế giới này có nhiều chỗ ta cũng không dám đi, hắn cũng dám đi những cái kia hoang vu khu vực. Ác tử còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, hắn cho là có hy vọng chạy trốn, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, thiện tử chạy về, tựa hồ thần sắc mười phần hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta cảm nhận được hoảng sợ? Hắn thật là điên, ác tử gào thét, ngươi làm sao trở về rồi? Mau trốn đi, không phải chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiện Tử hoảng sợ, phía trước không thể đi, đi về sau ta chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về. Thế giới này quá tà môn cái gì? Ác kinh ngạc, đến cùng là thế nào tình huống? Lửa địa ngục rồng hư lạnh, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi còn không nhận ra được sao? Xem ra các ngươi chỉ là phân thân pháp tướng nha. Đã dạng này, đừng trách bản tọa không khách khí. Nói, hắn lần nữa nhô ra một cái đại thủ, chụp vào phía trước, trấn áp lại Thiện Tử. Sau đó, đem cả hai bỏ vào Lâm Hiên trước mặt. Tiểu tử, ngươi xử trí đi, còn có, đây chính là bản tọa lập đại công. Lâm Hiên cười, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ sớm để ngươi đi ra. Nhưng mà, lửa địa ngục rồng lại là lắc đầu. Không, bản tọa nhưng không muốn ra ngoài. Bản tọa hận không thể cả một đời ở lại đây. Lâm Hiên một mặt ngạc nhiên, trước ngươi không phải muốn đi ra ngoài sao? Hừ, bản tọa trước đó chỉ là không phục mà thôi. Thế giới này, là bất luận kẻ nào nằm mộng cũng nhớ tiến đến. Ta bây giờ đến làm sao lại ra ngoài? Lâm Hiên kinh ngạc, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào? Ngay cả lửa địa ngục rồng loại tồn tại này, đều muốn làm mộng tiến đến. Thiện Tử cùng Ác Tử nghe xong cũng là chấn kinh. Hai người bọn họ kinh hô, chẳng lẽ là thế giới kia? Lửa địa ngục rồng thì là một bàn tay đem hai người đánh ra vết rách. Ngậm miệng, tiểu tử, tranh thủ thời gian động thủ. Bản tôn mặc dù có thể áp chế bọn hắn, nhưng ta dù sao cũng chỉ là tàn hồn, trèo trống không được bao dài thời gian. Ngươi muốn để hai người bọn họ bản thể đến, vậy liền nguy hiểm. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đem cả hai song song cất kỹ. Lâm Hiên dùng sức huy động đại long kiếm hồn, lần này đem hai người bổ ra, không gì không phá lực lượng, khiến cho Thiện Tử cùng Ác Tử cũng không còn cách nào khôi phục. Lâm Hiên vung tay lên, triệu hoán đi ra thái cực đồ, sau đó không ngừng xoay tròn, Thiện Tử cùng Ác Tử sụp đổ, bọn hắn điên cuồng gào thét, đại long kiếm, không gì không phá, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng có đồ vật có thể khắc chế bọn hắn. Đối mặt cực đạo vũ khí, bọn hắn sẽ rất khó chống lại, trừ cái đó ra, còn có một loại không gì không phá đại long kiếm, cũng là có thể để bọn hắn tâm hồn câu diệt, không nghĩ tới, trước mắt tiểu tử này liền có được, bọn hắn nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là đã muộn, vỡ vụn thân thể, hóa thành tinh thuần pháp tác lực lượng, dung nhập vào thái cực đồ bên trong, thái cực đồ không ngừng xoay tròn, trở nên càng phát khủng bố, Lâm Hiên thái cực quyết, cũng cảm nhận được lực lượng cương đại, trên người hắn vờn quanh đen trắng khí tức, giờ khắc này liền phảng phất côn bằng tử, không biết, cùng côn bằng tử âm dương pháp tác so sánh thế nào. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy còn chưa đủ, nghĩ đến cái gì, hắn từ thôn thiên bình bên trong phóng xuất Vân Nguyệt Thiện Tử cùng Ác Tử. Lần nữa để lửa địa ngục long bang bận bịu, một kiếm bổ ra cả hai, theo hai người sau lực lượng, bị thái cực đồ nuốt hết, thái cực đồ, lần nữa tăng lên, Lâm Hiên thi triển về sau, mừng rỡ vạn phần, lại nhiều hơn một loại cường đại thủ đoạn. Chương 5119, lão tổ, điên cuồng, vận mệnh nhất tộc càng kinh khủng, mọi người những ngày gần đây, trong lòng một mực nặng nề, bởi vì từ từ trong nội đường, một mực truyền đến một cỗ khí tức ngột ngạt, để bọn hắn không dám có bất kỳ chủ quan. Một ngày này, lão tổ từ đường phát ra điên cuồng gào thét, lật tung cửu thiên, toàn bộ vận mệnh nhất tộc, vô số cung điện lầu các vỡ vụn, trên bầu trời giữ lại trên trăm đạo màu đen, lớn vết rách, mỗi một đạo đều có ngàn vạn dặm, phảng phất hắc long đồng dạng tại múa, cái này cảnh tượng thật đáng sợ, phảng phất muốn diệt thế, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, vận mệnh tộc trưởng cũng là vọt ra, chuyện gì xảy ra, lão tổ tại sao lại nổi giận rồi, hắn tranh thủ thời gian vọt vào, về sau, liền bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, thậm chí hắn đều quỳ trên mặt đất. Lão tổ, là ai chọc giận ngươi? Hắn hoảng sợ mà hỏi, đáng ghét, phân thân của ta pháp tướng bị phá mất. Cái gì? Cái này sao có thể? Nghe nói như thế, vận mệnh tộc trưởng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước đó phân thân, chỉ là chồng Vân Nguyệt trong thân thể phân thân, cũng không phải là cường đại cỡ nào. Thế nhưng là phân thân pháp tướng cũng không giống nhau. Hết thảy chỉ có 4 cái phân thân pháp tướng, cho 4 trưởng lão. Cái này phương pháp phân loại tướng quá cường đại, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chế phục. Hiện tại phân thân pháp tướng vậy mà vẫn lạc. Hắn phảng phất giống như nằm mơ, đây không có khả năng, là cái kia một trưởng lão, vận mệnh tộc trưởng kinh hô, phía trước Thiện Ác lão tổ lạnh giọng nói, là bát trưởng lão chỗ phủ đệ, nơi đó phân thân pháp tướng bị hủy, vận mệnh tộc trưởng đứng lên nói, lão tổ yên tâm, ta cái này liền đi xử lý, ta lại phái vô số cường giả đến đó, hắn sau khi đi ra, liền chiêu tập một nhóm cường giả, nói, đi bát trưởng lão phủ đệ, nơi đó xảy ra vấn đề, đem địch nhân mang tới, một đám cường giả phóng lên tận trời. Cái khác những người kia cũng là kinh ngạc vạn phần, rốt cuộc là ai, vậy mà phá diệt, bát trưởng lão phủ đệ, địch nhân quá cường đại đi, cũng quá phách lối đi, có người suy đoán, có phải hay không là Phượng Hoàng nhất tộc hoặc là Thiên Bằng nhất tộc. Tại cái này Ngọc Hoành Đại Lục, bọn hắn thực tế không nghĩ ra được, đến tột cùng có mấy cái gia tộc dám như thế cuồng. Ông, lúc này, nơi xa một đạo lưu quang bay tới, người nào, mọi người gầm thét, có trương lão nói, đừng nhúc nhích, là người một nhà, bọn hắn thấy rõ cái kia đạo dáng lâm người, là một tài vỡ vụn thân ảnh, đây là bát trưởng lão. Bọn hắn kinh hô, vận mệnh tộc trưởng cũng là đi tới, nhìn về phía trước, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thời khắc này bát trưởng lão, có thể nói vô cùng thê thảm. Lão bát, làm sao rồi, là ai đem ngươi đánh thành dạng này, phủ đệ của ngươi đều phá hư, là ai, có phải là phượng tộc người, hay là nói là gia tộc khác, không biết, chỉ biết hắn là một người trẻ tuổi, thực lực cường đại đến nghịch thiên, cái gì, một người trẻ tuổi, chung quanh những người kia đều sửng sốt, bọn hắn nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối thủ vậy mà là một người trẻ tuổi, trừ hắn ra, còn có người nào sao, chẳng lẽ, liền không có uy tín lâu năm cao thủ sao, bát trưởng lão nói. Còn có hai cái yêu thú, nhưng là thực lực cũng không sánh bằng người trẻ tuổi kia. Hắn thân phận gì ngươi không biết sao? Bát trưởng lão nói, rất lợi hại, kiếm pháp rất mạnh, mang theo không gì không phá lực lượng, mà lại trên người hắn có long đạo khí tức, nó huyễn hóa ra đến long ảnh đáng sợ dị thường, để huyết mạch của ta đều nhanh cứng đờ. Long đạo khí tức, mọi người kinh hô, vận mệnh tộc trưởng cũng là nhíu mày, chẳng lẽ là long hoàng tử? Long tộc tuổi trẻ cường giả, khủng bố như vậy, chỉ có một cái long hoàng tử a. Bát trưởng lão lắc đầu, Long hoàng tử chân dung ta gặp qua, tuyệt đối không phải hắn, đó là ai, mọi người nghi hoặc, long tộc trừ long hoàng tử bên ngoài, còn đáng sợ như thế tồn ở đây sao, bọn hắn làm sao không biết, được rồi, chẳng cần biết hắn là ai, hắn một người trẻ tuổi mạnh hơn, thực lực cũng có hạn, nhất định phải bắt hắn lại, trên người hắn, có khả năng có được chính mình đồ vật ghê gớm, bát trưởng lão cắn răng nói, yên tâm, ta mặc dù bại, nhưng là phân thân pháp tướng tuyệt đối sẽ không bại, vận mệnh tộc trưởng nói, rất đáng tiếc, phân thân đã phá diệt. Chúng ta chính phái người đi hết trấn áp đối phương. Cái gì? Bát trưởng lão kinh hô, ngay cả lão tổ phân thân pháp tướng cũng lạc bại sao? Hắn kinh ngạc đến ngây người, phân thân pháp tướng thực lực, hắn nhưng là rõ ràng, muốn trấn áp hắn đều dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ lại vỡ vụn, đối phương đến cùng là làm sao làm được? Đối phương bản thân thực lực đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Đồng thời hắn tâm cũng đang rỉ máu, bởi vì nó có rất lớn một phần lực lượng bị trấn áp tại phân thân pháp tướng nơi đó, bằng không hắn đã sớm là thánh quân thực lực tu vi, làm sao lại thua với đối phương? Bây giờ phân thân pháp tướng bại, hắn kia một bộ phận tu làm lực lượng chỉ sợ cũng không có. Cả một đời, hắn liền không cách nào trở thành thánh quân sao? Bát trưởng lão đều sắp tức giận điên, tộc trưởng, ta cũng phải trở về, kia tiểu tử quá tà môn nhi, ta có lẽ có thể cung cấp trợ giúp. Bát trưởng lão không để ý thương thế, nghĩ muốn trở về, chỉ là hắn muốn tìm về mình mất đi những cái kia tu vi. Những người này nhanh chóng xuất động, cùng lúc đó, bát trưởng lão phủ đệ triệt để vỡ vụn, chung quanh những người kia toàn bộ điên, bọn hắn cảm nhận được, bọn hắn ngày thường lễ bái tiên tổ pho tượng, đã biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả sưu tập tài nguyên Vân Nguyệt cũng là sửng sốt. Lão tổ khí tức không gặp, cái này sao có thể? Nói thật, hắn biết Lâm Hiên đáng sợ, nhưng là, cũng không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, bên trong liền có thể phá diệt rơi lão tổ phân thân pháp tướng. Xem ra, hắn phải nắm chắc thời gian, bởi vì không bao lâu, gia tộc tổng bộ liền sẽ phái cao thủ tuyệt thế đến đây trấn áp bọn hắn. Lâm Hiên còn tại phía trước từ trong nội đường, tại thiện ác phân thân vỡ vụn về sau, chung quanh còn ủng có lực lượng vô tận, những cái kia là trải qua thời gian dài, bát trưởng lão mạch này chỗ cung phụng lực lượng, thật là quá to lớn. Trước đó, Lâm Hiên đều bị loại lực lượng này đánh cho chia năm xẻ bảy. Hiện tại những lực lượng này đều là vô chủ, hắn lạnh hừ một tiếng, mở ra kiếm thế giới, dùng thôn thiên bình điên cuồng thôn phệ những lực lượng này. Sau đó đánh vào đến kiếm trong thế giới, ta dựa vào, tiểu tử nhiều như vậy lực lượng. Lửa địa ngục rồng giật nảy mình, tứ linh cốc tứ linh thú cũng là kinh hô, cỗ lực lượng này thật là quá kinh người, xác thực, cỗ lực lượng này tương đương với mấy cái thế giới lực lượng. Giờ phút này tiến đến, đã có thể ảnh hưởng đến nhất định khu vực kiếm thế giới. Trước đó, kiếm thế giới khôi phục, chỉ có một cái tứ linh cốc, lại thêm sinh mệnh linh tuyền, hiện tại trải qua diễn hóa không giống, phương viên hơn trăm dặm, trên cơ bản đều có trình độ nhất định khôi phục, cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ, hắn khoanh chân ngồi xuống, cũng là khôi phục mình tiêu hao lực lượng. Lâm Hiên đi ra kiếm thế giới, đồng thời vung tay lên, đem toàn bộ từ đường chém thành hai nửa, chung quanh những người kia, dọa đến quỳ đầy đất, bọn hắn bình thường cung phụng từ đường, cũng vỡ vụn sao, những người này điên cuồng gào thét, Lâm Hiên hừ lạnh, ồn ào, vung tay lên, thái cực đồ hiển hiện, phía trên đánh ra âm dương kiếm quang đem những người này xuyên thủng. Những người này hoảng sợ, cái này là sức mạnh cỡ nào, vì cảm giác gì cùng bọn hắn lực lượng như thế tương tự đâu. Có quang minh cường đại thần thánh lực lượng, lại có âm u lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người này toàn bộ phá diệt, hóa thành huyết vụ, chương 5120, quét sạch tứ phương, công tử, lúc này Vân Nguyệt cũng là đi tới, nhìn qua chung quanh, nàng mặt không biểu tình, Lâm Hiên nói, đi, đi kế tiếp ủng có phân thân phạt giống địa phương, Vân Nguyệt kinh ngạc, nàng còn có một số tài nguyên không có thu thập hoàn thành, nhưng là nàng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nhanh chóng đáp ứng, Là, công tử, hắn đằng không mà lên, hướng phía nơi xa phi hành, Lâm Hiên vung tay lên, chiêu tập Tiểu Bạch, Cóc cùng Ám Hồng Thần Long, đồng dạng phóng lên tận trời, hắn đi tới phía trước, bắt lấy Vân Nguyệt bả vai nói, ngươi chỉ cho ta dẫn phương hướng, tốc độ của ngươi quá chậm, nói xong, sau lưng của hắn có một đôi cánh chim màu đen hiển hiện, nhẹ nhàng vỗ, xé rách cửu thiên, Vân Nguyệt kinh ngạc đến ngây người, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, muốn đem thân thể của nàng xé nát. Sau một khắc, nàng phát hiện tại bả vai nàng bên trên bàn tay, truyền đến một cỗ lực lượng, hình thành kết giới đưa nàng bảo hộ, nhìn qua hai bên cảnh tượng, Vân Nguyệt không thể tin được, cái này là bực nào tốc độ, so cực hạn của nàng tốc độ phải nhanh gấp mấy lần. Cái này khiến nàng đối Lâm Hiên càng thêm rung động, cho dù là vận mệnh bọn họ nhất tộc phát hiện đối phương, muốn truy sát, lấy đối phương loại tốc độ này, thành công thoát đi, căn bản không phải vấn đề gì, rốt cục, bọn hắn lại đi tới một cái khác phân thân pháp tướng vốn có địa phương. Lần này là tam trưởng lão vị trí, người nào, tam trưởng lão chỗ phủ đệ cũng là gầm thét, Lâm Hiên không nói gì thêm, vung tay lên, đại chiến bộc phát, một bên khác, bát trưởng lão chỗ phủ đệ, trên bầu trời, một đám cường giả hạ xuống, cho ta phong tỏa tứ phương, gầm lên giận dữ, chung quanh xuất hiện vô tận kết giới phong ấn, vô số cường giả, phân tán thiên địa, bát phương, đem chọn phiến lãnh địa phong ấn, tám, trưởng lão cũng tới, nàng sắc mặt tái nhợt, nhìn hướng phía dưới nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử. Cút ra đây cho ta, không có cái gì đáp lại, hắn gầm thét, tìm kiếm cho ta, những cường giả kia nhau nhau xuống dưới nhanh chóng tìm kiếm. Rất nhanh bọn hắn trở về, trưởng lão, không có người, đáng chết, để kia tiểu tử trốn thoát sao? Đáng ghét, bát trưởng lão không tin, tự mình tìm kiếm một lần, phát hiện xác thực như thế, nơi này đã không một bóng người, càng quan trọng chính là, bọn hắn chỗ lưu lại những cái kia tài nguyên, cũng là biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, đuổi theo cho ta, hắn tuyệt đối trốn không xa. Nơi này là địa bàn của chúng ta, ta liền không tin hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Những người này, bắt đầu phô thiên cái địa truy kích, mấy ngày sau, tam trưởng lão chỗ phủ đệ, một vùng phế tích, tam trưởng lão lần này đều không có đào tẩu. Hắn bị chém tâm hồn câu diệt, lúc sắp chết, hắn cũng không tin, một người trẻ tuổi có thể như thế khủng bố. Tam trưởng lão phủ đệ phân thân pháp, cũng là bị Lâm Hiên đưa vào đến kiếm trong thế giới. Sau đó, Lâm Hiên cùng lửa địa ngục rồng đồng loạt ra tay, đem nó trấn áp chém giết, những cái kia tế tự đoạt được lực lượng đều bị kiếm thế giới hấp thu, mà pháp tướng phân thân, vốn có âm dương lực lượng, thì là bị Lâm Hiên thái cực đồ hấp thu, Lâm Hiên cảm giác hắn thái cực đồ lần nữa tăng lên. Cái này khiến hắn mừng rỡ, hắn âm dương pháp tắc, so trước đó trở nên càng thêm khủng bố, quá tốt, Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, hắn cảm giác, có hy vọng có thể đột phá đại thánh, còn lại hai cái pháp tướng phân thân, hắn cũng nhất định phải đạt được, nói không chừng, hắn có thể mượn này nhất cử đột phá trở thành đại thánh. Vận mệnh nhất tộc mọi người đều đang đợi tin tức. Vận mệnh tộc trưởng cũng là ánh mắt lấp lóe, bát trưởng lão bên kia còn không có tin tức sao? Đều tốt mấy ngày trôi qua, bất quá hắn cũng không lo lắng, lần này mang người số đủ nhiều, gặp phải kia tiểu tử, đối phương tuyệt đối chạy không thoát, nhưng mà lúc này đây, lão tổ từ trong nội đường lại lần nữa truyền đến một đạo gào thét. Cả phiến thiên địa lần nữa vỡ vụn, vận mệnh nhất tộc người đều điên, lại có chuyện gì, để lão tổ điên cuồng như vậy? Vận mệnh tộc trưởng sắc mặt đại biến, chẳng lẽ bát trưởng lão bên kia lại xuất hiện tình huống sao? Hắn dọa đến tranh thủ thời gian tiến vào lão tổ từ đường, quỳ trên mặt đất, lão tổ điên cuồng gầm thét, đáng ghét, ta thứ hai tôn phân thân phát như bị diệt, lần này là tam trưởng lão vị trí, các ngươi đến cùng đang làm gì, chẳng lẽ muốn để ta đổi tộc trưởng sao? Vận mệnh tộc trưởng nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng nha, hắn kinh hô, ta đã phái vô số cao thủ cường giả tiến về, đáng chết, kia tiểu tử lại tiến công tam trưởng lão chỗ phủ đệ sao? Chẳng lẽ mục tiêu của hắn là phân thân pháp tướng? Nghĩ đến loại khả năng này, hắn chấn kinh vạn phần, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám to gan như vậy. Nhanh, thông chi bát trưởng lão bọn hắn, tiến về tam trưởng lão lĩnh vực, đánh giết đối phương, đồng thời thông chi còn lại 12 trưởng lão cùng 15 trưởng lão. Để bọn hắn toàn lực ứng đối, tin tức truyền xuống dưới, 12 trưởng lão đạt được thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng khó xử. Đã muộn, hắn phát hiện, tộc trưởng trong miệng người trẻ tuổi, đã đi tới trước mặt hắn, Lâm Hiên ra tay bá đạo, trước đó, hắn đạt được vô tận tế tự lực lượng. Cho nên cũng không có lại có giữ lại, kiếm thế giới bây giờ trở nên lớn mạnh, hắn có thể vận dụng thôn thiên bình cùng đại long kiếm hồn lực lượng, cũng biến thành cường đại, lần này, vì tốc chiến tốc thắng, hắn nhanh chóng vận dụng đại long kiếm hồn cùng thôn thiên bình. Cho nên một trận chiến này, kết thúc nhanh vô cùng, thôn phệ cái thứ ba phân thân pháp tướng, lần nữa đạt được tế tự lực lượng, Lâm Hiên phóng lên tận trời, nhanh nhanh rời đi, tiến về 15 trưởng lão chỗ phủ đệ lãnh địa, đáng ghét, bát trưởng lão mấy người tới thời điểm, điên. Thủ đoạn này cũng quá nhanh đi, bọn hắn đều đã toàn lực truy kích, thế nhưng là 12 trưởng lão phủ đệ, hay là vỡ vụn, không được, nhanh đi 10 ngũ trưởng lão chỗ phủ đệ, lần này chúng ta khoảng cách tương đối gần, những người này nhanh chóng xuất kích, rốt cục, bọn hắn đi tới, 15 trưởng lão chỗ phủ đệ, 15 trưởng lão cũng là như lâm đại địch, trước đó hắn nhận được tin tức, có người muốn sưu tập phân thân pháp tướng, cái này khiến hắn không thể tin được, thế nhưng là, khi hắn dò xét đến hai đại phân thân pháp tướng bị phá diệt thời điểm, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người, xem ra hắn bên này xác thực nguy hiểm, nàng tranh thủ thời gian chọn lựa phòng ngự, vô số trận pháp lấp lóe, cao thủ đều bị hắn cho triệu tập trở về. Mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện bát trưởng lão mấy người cũng đến, mà lại mang đến lực lượng cường đại, vô số vận mệnh tộc cường giả, vô thiên cái địa tiến đến, để 15 trưởng lão thở dài một hơi, quá tốt, hắn yên tâm cười, có cỗ lực lượng này tại, tuyệt đối không có nguy hiểm. Trên bầu trời, một đạo lưu quang xẹt qua, nhanh đến, không thể tưởng tượng nổi, chính là Lâm Hiên tại phi hành, bên cạnh Vân Nguyệt nói, công tử, chúng ta nơi này cử động, khẳng định kinh động gia tộc tổng bộ, 12 trưởng lão đều nhận được tin tức. 15 trưởng lão càng là trận địa sẵn sàng, nói không chừng gia tộc đã triệu tập lực lượng vô tận. Ở nơi đó hình thành thiên la địa võng, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, Vân Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận nói, công tử, ba cái phân thân pháp tướng đã đầy đủ, công tử làm gì lại mạo hiểm đâu? Xác thực, dưới cái nhìn của nàng, đây là phi thường không lựa chọn sáng suốt, nhưng mà Lâm Hiên lại là lắc đầu, ngươi không hiểu, ta cùng Long Hoàng tử, Côn Bằng tử đều tại tranh đoạt thời gian, ai trước tiến vào đại thánh cảnh giới? Ai liền có ưu thế tuyệt đối, bây giờ ta hấp thu ba cái phân thân pháp tướng lực lượng. Cùng đại thánh chi cảnh chỉ có cách xa một bước, chỉ cần có thể đạt được cái thứ tư phân thân pháp tướng. Ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất, tiến vào đại thánh cảnh giới, đến lúc đó, ta liền có thể cùng Long Hoàng tử một quyết sinh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.